Đỉnh cấp thần hào, chương 1024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1024, Lâm Vân vẫn có chút chột dạ, bởi vì Lâm Vân biết, với sự thông minh của ông ta, có lẽ ông ta sẽ không dễ dàng đi vào trong vùng nước đục ngầu này, bởi vì một khi nhóm nhà họ Phạm thất bại lần này, thì họ nhất định sẽ tạo ra mối thù truyền kiếp với nhà họ Phạm hơn nữa. Xuất thân của nhà họ Triệu không tốt bằng Tình Xuyên. Nếu nhà họ Phạm muốn trả thù thì trước tiên phải trả thù nhà họ Triệu. Vì vậy, cách tốt nhất là không nên giúp đỡ lẫn nhau. Ông Triệu cười nói, tuy rằng có rủi ro, nhưng nhà họ Triệu của tôi, lần này tôi nguyện ý liên minh với Tỉnh Xuyên, cùng nhau chống lại nhà họ Phạm. Ông, thực sự đồng ý sao? Lâm Vân vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Vân còn để bụng thuyết phục ông Triệu, Lâm Vân không ngờ ông Triệu sẽ trực tiếp đồng ý. Cho dù nhà họ Triệu đồng ý, thì ít nhất họ cũng phải nhân cơ hội đưa ra một số yêu cầu, và tận dụng cơ hội này ở Tỉnh Xuyên. Ngay cả Triệu Linh, người đang ngồi bên cạnh, cũng ngạc nhiên. Triệu Linh cũng chuẩn bị thuyết phục ông nội hợp tác, cô không ngờ ông nội sẽ trực tiếp đồng ý. Vâng, tôi đồng ý, sau đó tôi sẽ gọi cho các giám đốc điều hành của tập đoàn và yêu cầu họ đưa ra kế hoạch trong đêm. Sáng mai, tôi cũng sẽ tổ chức một sự kiện giảm giá đáng kể cho ngành cạnh tranh của tập đoàn. Ông Triệu nói, ông Triệu, cho tôi hỏi, ông định đầu tư bao nhiêu? Lâm Vân hỏi, mặc dù ông Triệu đã hứa sẽ giao dịch với tập đoàn Phạm gia, nhưng số tiền chênh lệch nhất định trên dưới 1.000 tỷ đồng. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Đã muốn chơi, đương nhiên phải chơi nhiều. Từ khi tôi quyết định đối phó với nhà họ Phạm, anh ta nhất định phải bị tiêu diệt. Nếu không sẽ gặp vô vàn phiền phức. Tôi sẽ đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng. Triệu trưởng lão chậm rãi nói. 14.000 tỷ đồng. Lâm Vân sửng sốt. Lâm Vân không ngờ, ông ta sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền như vậy. Gia tộc họ Triệu đứng thứ ba trong 4 gia tộc lớn. Tài lực của họ chắc chắn không thể so sánh với tập đoàn Tỉnh Xuyên và tập đoàn Phạm gia. Hơn nữa, nhiều khi kinh doanh, tiền bạc được đầu tư vào nhóm để tiếp tục phát triển nhóm. Và sẽ không tiết kiệm được quá nhiều tiền vào đó. Tiền mặt có thể huy động trong một khoảng thời gian là hạn chế. Ông Triệu huy động một lúc 14.000 tỷ đồng tiền mặt, tuyệt đối là đã cố gắng hết sức. Tập đoàn Tỉnh Xuyên đầu tư 14.000 tỷ đồng, và nhà họ Triệu đầu tư 14.000 tỷ đồng, đó là một con số khổng lồ 28.000 tỷ đồng. Cả nhà họ Triệu và tập đoàn Tỉnh Xuyên đều đang nỗ lực hết mình, nhà họ Phạm bây giờ vừa lúc tiền tài eo hẹp. Lâm Vân tin chắc rằng tập đoàn họ Phạm chắc chắn sẽ không thể chống chọi nổi với cơn bão này. Lâm Vân tự tin rằng lần này tập đoàn họ Phạm nhất định sẽ bị đánh bại. Ông Triệu, cảm ơn ông. Lâm Vân đứng lên, anh cúi đầu chào ông Triệu. Sự tham gia của tập đoàn Triệu gia thực sự quan trọng. Cách chương.